những tấm lòng cao cả. Chương 11 Người bán than và ông quý phái. Góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày mồng 7 tháng 11, Kalonobi lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha anh vẻ người phong nhã, đứng đắn, trán rộng, râu đen, thường đưa anh đến trường. Sáng qua, Kalo cãi nhau với Betty là con một người bán than. Cũng lý, anh chẳng tìm được lời gì, phát cáu nói. Bố mày là đồ bần tiện. Betty đỏ mặt, không nói được nữa, nước mắt chảy quanh. Chưa về, Betty kể lại cho cha hay. Buổi chiều, ông bố lập tức ra trường phàn nàn với thầy giáo. Ông ta đang phân trần thì theo lệ thường, ông Nobi cũng vừa đến cổng và cởi áo khoác cho con. Nghe thấy có người nói đến tên mình, ông tiến vào xem có việc gì. Ông Perboni nói, kìa ông Nobi đã đến. Vừa khéo, ông này đang đến phàn nàn vì Kalo đã mắng con ông ấy bằng câu. Bố mày là đồ bần tiện. Ông Kalo cau mày và hơi đổi sắc mặt quay lại hỏi con. Có thực con đã nói thế? Kalo đứng ngây như gỗ cúi đầu im lặng. Ông Kalo xin phép dắt con đến chỗ Betty và bảo. Con xin lỗi anh Betty đi. Thưa ngài xin thôi. Người hàng than nói thế và toan chạy vào ngăn lại. Nhưng ông quý phái không nghe cứ bắt con xin lỗi. Con nhắc lại câu này, anh Betty ơi. Tôi xin lỗi anh về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã chót nói phạm đến cha anh, người mà cha tôi rất lấy làm hân hạnh được bắt tay. Không dám ngẩng mặt, Kalo cứ nguyên văn nhắc lại những câu cha vừa dạy bằng giọng thấp. Rồi ông Nobi đưa tay cho người bán than bắt một cách rất nồng nàn. Bắt tay xong, bá tước quay lại nói với thầy giáo. Thưa ngài, xin ngài làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi liền nhau. Ông Perboni đặt luôn Betty ngồi cạnh Kalo. Khi chúng đã yên chỗ, ông Kalo chào và trở ra. Ông hàng than đứng lại một lúc bâng khuâng, do dự. Ông ngắm hai trẻ ngồi sánh vai nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, ông chạy lại toan ôm lấy Kalo, xong đến nơi ông bỗng dừng lại, đành lấy bàn tay chuối hột xẻ vuốt tóc anh Kalo rồi ra thẳng. Thầy giáo bảo chúng tôi, các con hãy nhớ lấy tấn kịch mà các con vừa xem. Đó là một bài học hay nhất trong năm, cách chương.